Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 46, đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tịnh Huyên bị bóp đến hai mắt ửng hồng. Bỗng nhiên bị buông ra ràng buộc nhất thời tê liệt trên mặt đất. Sắc mặt chuyển trắng từng ngụm hô hấp lấy hơi thở đến không dễ. Không còn kiêu ngạo cùng ương ngạnh vừa rồi. Lúc ngẩng đầu bóng người trước mắt lướt qua. Thái hậu lại ngồi trở lại trên ghế. Nàng quỳ ở trước mặt cô. Thay đổi loại giọng điệu tên là khẩn cầu. Mẫu hậu, nhi thần cũng là con gái của ngài. Nhi thần chưa bao giờ tồn tại lòng hại ngài. Tổ mẫu đã nói. Ngài giao ra Mục Vân Khanh. Nàng sẽ cho ngài thuốc giải. Đáp ứng yêu cầu của nàng được không? Huyên nhi không muốn ngươi có chuyện. Mục Tịnh Huyên, ngươi hạ độc đối với ta. Giờ khắc này lại đến van cầu ta. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mặt đỏ mặt trắng ngươi đều hát. Thái hậu nghiễm nhiên nổi giận. Khóe miệng cười gằn không thôi. Cô giơ tay xoa ngực. Nơi đó đau khó có thể hô hấp. Khác biệt người với người thật to lớn. Đứa trẻ cô giáo dưỡng 10 năm trái lại đến tính toán cô quá mức. Đứa trẻ cô từ bỏ 10 năm lúc này từ bỏ tính mạng không để ý tới gặp cô. Cô cả đời này thực sự là thất bại. Người yêu vứt bỏ. Con gái tính toán. Ngoài phòng nắng ấm chiếu vào. Giải ra vàng óng ánh tượng trưng quyền thế đỉnh điểm đầy đất. Mục Tịnh Huyên ngồi quỳ chân ở nơi đó ngắm nhìn dung nhan lành lạnh của Thái Hậu. Từng có lúc Thái Hậu đối với nàng luôn là nụ cười dịu dàng. Mặt mày nhu hòa cực điểm. Làm cho nàng sa vào trong đó không muốn tự kiềm chế. Bây giờ lại là từ chối người ngàn dặm như vậy. Nàng không cam tâm. Mặt mày thanh tú ba phần tàn nhẫn. Mẫu hậu, ngài thay đổi rồi. Sau khi Mục Vân Khanh trở lại, ngài thì thay đổi. Bất luận ta làm thế nào ngài cũng sẽ không tiếp tục nhìn ta. Ta đã làm sai điều gì? Cúi con người mấy tấc. Thái hậu nhìn con gái nuôi quỳ ở dưới chân. Giờ khắc này nói chuyện vẫn là không biết cái gì sai nữa như vậy. Cô giơ tay một bạt tay đánh về phía khuôn mặt của nàng. Thấy tận mắt trên da thịt trắng nõn sưng lên vết dấu năm ngón tay. Vết bởi vì dùng sức quá mạnh mà ửng hồng. Chăm chú nắm lên vô lực buông xuống. Trong con ngươi có trạng thái mệt. Chất vấn, ngươi làm gì sai? Bích Lạc dùng một lần lại một lần. Trong địa lao chuyện ngươi làm ta rất rõ ràng. Ghi nhớ cùng ngươi 10 năm tình cảm mẹ con ta chưa truy cứu với ngươi. Hiện nay hẳn là thật sự coi chưa từng xảy ra. Mục Tịnh Huyên bị đánh nghiêng mặt đi. Bừng gò má sưng đỏ không thể tin nhìn Thái Hậu. Hai con mắt giấy lên ngọn lửa nồng đậm. Mục Vân Khanh có gì cho người đáng giá để thích? Hẳn là duyên cớ của nàng. Người nhất quốc chi mẫu sẽ rơi xuống cảnh giới thê thảm như thế. Nàng chính là tai họa. Trong địa lao ta nên giết nàng. Sao có phiền phức hôm nay? Tay vô lực lần nữa vung lên. Mục Tịnh Huyên đúng lúc lui về phía sau. Thái hậu một trường vỗ ở trên tay vịn. Đầu ngón tay có chút đau. Trong lòng vung lên từng tầng sóng gợn bi thương. Nhiệt khí chua xót dâng lên viền mắt. Tự bên trong phế phủ vẻn vẹn phun ra một câu nói. Cút, cút khỏi Ninh An cung. Đừng chướng mắt ra. Bên trong thâm cung chiêu nào chiêu nấy móc khóa âm mưu cũng không cùng ngôn ngữ của người trước mắt làm cho cô căm ghét như vậy. Mục Tịnh Huyên lắc đầu một cái. Cảm giác tuyệt vọng dần dần sâu đến trong lòng. Bò lên lại tiếp tục quỳ ở dưới chân Thái Hậu nhẹ nhàng kéo lên làn váy của cô. Nước mắt thuận theo quai hàm trượt vào trong miệng. Đầy ngập cay đắng. Buồn bã nói. Mẫu hậu. Ngài bận tâm Huyên Nhi ba phần được không? Nhi thần thật lòng không muốn nhìn ngài bỏ mình. Giao Mục Vân Khanh ra. Mục Tịnh Huyên, người từng tiếng kêu ta mẫu hậu. Nhưng ngươi là hậu nhân Liễu gia. Ta không muốn trên tay lại nhiễm phải máu tươi của nữ nhi. Cho nên vẫn bỏ mặc không giết ngươi. Nhưng ngươi giờ khắc này vì Liễu gia hạ độc đối với ta. Mục Vân Khanh không chỉ có là con gái ruột ta. Hai lần ba lượt cứu ta. Ngươi cho là ta sẽ vì tính mạng mình tổn thương nàng sao? Mục Tịnh Huyên quanh thân chấn động. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Mẫu hậu, nếu như đổi chỗ, ngươi có phải cũng có thể vì con gái không muốn tính mạng như vậy? Nàng mở to con mắt nhìn Thái hậu. Trong mắt mang theo từng tia tình cảm chờ đợi. Sẽ không, quãng đời còn lại của Tiêu Cẩn Hoa ta chỉ vì Mục Vân Khanh nàng mà sống. Nàng sinh mới là hy vọng quãng đời còn lại của ta. Nàng chết Tiêu Cẩn Hoa ta tất theo nàng mà đi. Âm thanh trong trẻo mà kiên quyết vang vọng ở trong điện. Tiêu Cẩn Hoa cô đời này nợ nàng nhiều lắm. Nhiều đến cô chỉ có thể dùng hết quãng đời còn lại để đền bù. Trầm trọng đau xót làm cho nàng nghẹt thở. Mục Tịnh Huyên hết hy vọng thả xuống tay nắm làn váy Thái hậu. Nước mắt không hề có một tiếng động lần nữa lướt qua cần cổ. Nàng cụt hứng đứng lên. Vẫn thật sâu nhìn chằm chằm Thái hậu. Bỗng cười lạnh nổi lên mặt mày. Khóe môi đều là tự tin. Độc tính của Bích Lạc. Mục Vân Khanh là giải không được. Bởi vì trên đời không có cây thiên sơn tuyết liên thứ hai. Huyền Nhi biết mẫu hậu không sợ chết. Người đoán nếu như nàng biết người chúng Bích Lạc rồi. Có đến kinh thành tự thú đổi lấy thuốc giải hay không? Đem so sánh vênh váo hung hăng của Mục Tịnh Huyên. Thái hậu vô cùng an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Dung nhan an hòa. Hai tay bình tĩnh đặt trên đầu gối. Đầu ngón tay dài tròn nhỏ bé mềm mại đan sen bao trùm. Hiện tại cô chỉ muốn uống chén trà loại đi đắng trong lòng. Lấy nước trà cay đắng làm sạch đi nước đắng trong lòng. Đáng tiếc không có. Một đứng thẳng, một ngã ngồi, một đôi mắt lấp lánh, một nhìn thẳng phía trước. Tình mẹ con 10 năm, giờ khắc này hóa thành hư không? Dãy rùa của Mục Tịnh Huyên, bàng hoàng của Thái hậu, tỏ rõ bất đắc dĩ của vận mạng. Mẫu hậu, người cẩn thận cân nhắc. Mục Tịnh Huyên cuối cùng không chịu được vẩy tay áo, đứng thẳng lên thân thể đi ra ngoài. Mục Tịnh Huyên, Thái hậu đột nhiên lên tiếng gọi lại nàng, nhỏ giọng, nhưng đủ để làm cho nàng rõ ràng nghe được. Mẹ con ngươi và ta, hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Tịnh Huyên trợn to hai mắt, thậm chí quên hô hấp, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đỡ cửa điện mới đứng vững thân hình, chậm chậm bước ra ngưỡng cửa, từng bước đi ra Ninh An cung. Thái hậu sâu sắc phun ra một hơi, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, lấy tay chậm rãi xoa mặt mày đau nhức. Khi thì một trận gió mát lẻn vào, chính điện Ninh An cung đã từng huy hoàng lúc này lại có mấy phần tang thương thê lương. Đầu ngón tay từng cây gõ mặt bàn gỗ lê màu đỏ. Khép mắt lần đầu lĩnh hội bóng tối xa lạ. Trong lòng dấy lên bình tĩnh khủng hoảng. Trước người xuất hiện tiếng bước chân nhỏ vụn uyển chuyển. Cô chưa từng mở mắt đã biết người đến là ai. Ngữ khí bình tĩnh. Nói đi. Người đến một thân trang phục màu đen. Cái khăn đen che mặt. Quỳ một chân trên đất. Kính cẩn nói. Thuộc hạ cha tìm được. Bích Lạc một loại độc xác thực khó giải. Thái hậu vẫn cứ yên tĩnh thong dong như vậy. Điểm ấy ta biết. Vân Khanh nói với ta. Nàng là sẽ không lừa gạt ta. Người đến vạch ra miếng vải đen. Dung mạo quen thuộc. Tô Đồng các chủ của ám vệ các. Nàng mặt lộ vẻ bất an. Lại nói. Viên hoàn thanh độc của Dược Vương Cốc có lẽ có thể tạm thời áp chế độc tính lan tràn. Thuộc hạ đã phái người đi tìm. Có lẽ có thể tìm được. Trong lời nói nàng không xác định nhân tố nhiều lắm. Viên thanh độc dược tính khó cầu. Có thể gặp mà không thể cầu. Nghe vậy Thái hậu mở ra tầm mắt. Nhìn Tô Đồng trên mặt mang theo sầu khổ. Tay trắng mềm mại. Từ trong lồng ngực móc ra một bình sứ cúi người đưa cho Tô Đồng trước mắt. Khóe môi tràn nụ cười. Viên thanh độc là cái này sao? Tô Đồng sáng mắt lên. Trên bình sứ có ký hiệu của Dược Vương Cốc. Kinh ngạc gật gù. Trên mặt lạnh lùng hiện lên không rõ. Thái hậu nhìn ở trong mắt. Cười ở trong lòng. Đem bình sứ đặt trên bàn. Lạnh nhạt nói. Người quên đi. Cô cô nương các ngươi là đệ tử Dược Vương Cốc. Viên Thanh Độc đối với nàng mà nói lại quá đơn giản. Đề cập cái này, Tô Đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng lời lần nữa nói ra ẩn chứa suy yếu cùng cứng nhắc. Thám tử của Dược Vương Cốc tra được một chuyện. Thẩm Thanh Hàn, cũng chính là cô nương hình như cả đời không thể thực hiện châm cứu với người. Ánh mắt sâu thẳm hơi ngưng lại. Trong tay áo nắm chặt quả đấm sâu sắc trở nên trắng. Thái hậu hô hấp trầm trọng mấy phần. Lại tiếp tục bình tĩnh nói. Còn có cái gì? Cùng nói hết. Tô Đồng lại nói. Lần trước chuyện địa lao cháy. Ngài để thuộc hạ cha. Thuộc hạ cũng cha được. Là Tịnh Huyên công chúa sai người phóng hỏa. Không phải tự nhiên cháy. Thái hậu trầm mặc. Chính là trầm mặc đột nhiên để bầu không khí đông lạnh đến cực điểm. Khóe môi cô cong lên thảm đạm nở nụ cười. Ta sớm đoán được là nàng. Nàng có thể hạ độc ở trong món tráng miệng đưa cho ta. Thì có nhẫn tâm phóng hỏa giết người. Nếu bàn về tàn nhẫn. Vân Khanh kém nàng không phải nhỏ tí tẹo. Hai con mắt vắng lặng hồi lâu bị kiên định một màu thay thế được. Bình tĩnh nói. Tô Đồng, theo kế hoạch lúc trước ngươi và ta tiếp tục tiến hành. Thái hậu, Tô Đồng thất thanh nói. Hờ hững như nàng giờ khắc này cũng có mấy phần hoang mang. Tiếng nói không tự giác có run rẩy. Thái hậu nhìn người quỳ trên mặt đất. Dung nhan lành lạnh cười cho qua chuyện. Hắn lợi dụng Tịnh Huyên ở trên người ta rơi xuống chí độc này. Không phải là muốn để Tiêu Cẩn Hoa ta ăn nói khép nép đi cầu hắn. Ta thì như ý hắn. Thì xem cuối cùng hắn có thể có được chỗ ngồi kia không. Cô đứng dậy về đến tẩm điện lấy một vật đưa cho Tô Đồng. Nhẹ giọng phân phó nói. Đem cái này chôn ở trước mộ phần Tần Vũ. Nhớ kỹ ngươi tự mình đi. Không thể để người thứ ba biết. Dừng một chút. Lại nói. Ta sẽ đem ám lệnh giao cho Vân Khanh. Đến lúc đó các ngươi nghe nàng điều lệnh. Tô Đồng tiếp nhận cái hộp nhỏ màu đỏ sẫm trong tay Thái Hậu. Nghe đến đây, hoàn toàn biến sắc, trầm giọng từ chối nói. Cái này không phù hợp quy tắc. Ngài nên biết ám vệ các xưa nay là. Sao có thể giao cho cô nương? Thái Hậu lạnh lùng đảo qua Tô Đồng. Tầm mắt rơi vào trên bình sứ. Thanh âm vẫn cứ lạnh nhạt không nghe thấy được. Khi tiên đế băng hà, đem ám vệ các giao cho trong tay ta. Người nên biết mọi việc lấy ta làm chủ. Ta mặc kệ trước đó ám vệ các làm sao làm việc. Nhưng ở trong tay ta phải nghe ta. Tô Đồng, đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta. Tô Đồng cúi người lấy trán chạm đất. Mồ hôi lạnh lướt xuống cần cổ. Không hề nỗ lực mở lời. Không mấy chốc, Thái hậu phất tay để nàng lui ra. Người ngoài đi rồi, lạnh lùng đáy mắt thoáng nhạt đi một chút. Bốn phía lại còn lại một mình cô. Bỗng dưng nhớ tới hình như cô đem người phái đến nhà bếp nhỏ rồi. Cô đi ra cung điện, đứng ở trên bậc thang. Gió xuân lướt qua khuôn mặt của cô. Ấm áp chân thực như vậy. Mỉm cười nở nụ cười. Dựa vào ký ức nhợt nhạt đi đến phía nhà bếp nhỏ. Nhìn trận chiến tình hình nơi đó đến cùng làm sao. Ngoài bất ngờ của cô, nhà bếp nhỏ vẫn chưa là một cái biển lửa. A Lục đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Thái hậu khom mình hành lễ. Thái hậu gật đầu, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Kinh ngạc nói, một mình nàng ở bên trong. A Lục, phải. Thái hậu không vội mà đẩy cửa. Cung trang màu xanh đang sáng choang dưới dạng ngời rực rỡ của mặt trời. Cô nhìn về phía A Lục tùy ý hỏi. Bên trong Dược Vương Cốc, người cùng Vân Khanh ở chung có hài lòng không? A Lục không biết Thái hậu ý gì. Lúng túng trả lời. Thuộc hạ theo cô nương. Cô nương đối với thuộc hạ rất tốt. Nhà bếp nhỏ muôn hồng nghìn tía mở ra rất nhiều hoa. Có tên, có cái sợ là cả tên cũng gọi không ra. Thái hậu tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một ở trong đó lấy xuống đóa cây hoa hồng vào trong tay thưởng thức. Cây hoa hồng nơi này nở mê hoặc, đoạt chú ý của người. nhưng quanh thân mang gai lại khiến người ta dừng bước không lên. A Lục, người giống như hoa này, người giống như vậy, thu hút nhãn cầu người. Nhưng lạnh lùng của ngươi như gai hoa khiến người ta dừng lại. A Lục lại là sững sờ. Thái hậu khi nào nói chuyện mịt mờ không rõ như vậy. Nàng cúi người quỳ xuống đất. Thái hậu, thuộc hạ không biết ngài ý gì. Thuộc hạ nơi nào làm không đúng. Mời ngài nói rõ. Thái hậu đem người kéo lên. Lại đem cây hoa hồng đặt ở trong tay nàng. Cười nói, chớ sốt sắng. Ta không ác ý, chậm rãi đi qua bên cạnh nàng. Như trưởng bối vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hòa Thanh nói, người như Tô Đồng, không hiểu phong tình, có người nên chịu khổ rồi. A Lục ngơ ngác nắm bắt cây hoa hồng trong tay. Nhìn bóng lưng Thái Hậu tiến vào nhà bếp nhỏ. Hiếm thấy tính trẻ con gãi gãi sau ót. Thái Hậu rốt cuộc ý gì? Cách chương.